Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Căn Gác Oan Hồn thuộc thể loại tâm linh kinh dị là câu chuyện của tác giả Ẩn Ngôn hay còn gọi là Hoàng Kiên, là câu chuyện hân hạnh mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn ở trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là một câu chuyện rất hay và có rất nhiều những tình huống chuyện rất là kinh dị. Rất mong quý vị cân nhắc đón nghe một câu chuyện rất hay mà tác giả Hoàng Kiên gửi đến cho chúng ta. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Yến dắt chiếc xe đạp vào dựng ở sân khi mà trời lúc này đã đổ cơn mưa lớn. Cô đứng dưới mái hiên nhìn lên bầu trời âm u xám xịt mà cảm thấy buồn vì bữa tiệc ngoài trời tối nay bắt buộc sao phải hoãn lại. Bản nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên từ trong túi sách. Đưa tay lấy điện thoại ra xem thì nhận ra trên màn hình điện thoại là nhỏ bạn. Alo, tao nghe. Mưa lớn quá Yến ơi, trời mưa kiểu này xem ra không có tạnh để tối nay tổ chức buổi tiệc đâu. Yến thở dài bất lực, cô nói giọng buồn buồn. Thôi vậy, nếu mà ông trời không ủng hộ như vậy thì đành hoãn lại chứ biết sao giờ. Ồ, đành vậy thôi chứ biết sao. Thế mày đừng có buồn nhá, đợi mai hay là ngày kia trời tạnh mưa, lúc đó tổ chức cũng không buồn. Cảm ơn mày động viên tao nhé Thanh, mày làm gì thì làm đi. Ờ, được rồi, vậy tao tắt máy nha. Thanh nói xong thì tắt máy. Yến lại ngẩn ngơ nhìn cơn mưa mỗi lúc buồn lớn hơn thêm vài phút, rồi quay người vào bên trong lấy chìa khóa mở cửa. Nhưng mà cửa chưa kịp mở, chìa khóa vẫn còn nắm chặt trong tay. Vì mắt của Yến mới nhìn xuống sàn nhà. Từ trong nhà một thứ nước màu đỏ chảy ra từ bên trong đến tận chỗ cô đang đứng. Đây chẳng phải là máu hay sao? Tại sao lại có máu trong nhà của mình như vậy? Đưa nhanh chìa vào ổ khóa để mở cửa, bàn tay vẫn còn đang run rẩy vì sợ. Cánh cửa được mở rộng, đi thật nhanh vào trong quan sát khắp lượt. Lạ thay lại chẳng còn máu dưới sàn nhà nữa đâu. Ảo giác ư? Mình gặp ảo giác sao? Bản nhạc chuông lại vang lên ngay sau câu hỏi vừa rồi của Yến, là bạn trai của cô gọi tới. Yến à, em về nhà chưa? Yến miệng trả lời điện thoại nhưng mắt vẫn đào khắp dưới sàn nhà. Vâng à, em vừa về đến nơi nhưng mà sao, có chuyện gì? Yến liền đầm bầm. Máu đâu rồi? Rõ ràng là. Máu là sao? Chuyện gì đang xảy ra với em vậy à Yến? Anh Tuân, em không sao. Anh làm việc đi, em sẽ nói chuyện với anh sau. Yến. Tuần chưa nói hết câu thì Yến đã tắt máy, cảm thấy có chuyện không ổn, anh đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng làm việc. Hôm nay anh quyết định dừng lại công việc đang dang dở. Còn gì quan trọng hơn là an toàn của cô vợ sắp cưới của anh đây. Yến đứng giữa căn nhà xung quanh hoàn toàn bình thường, dưới sàn nhà cũng vậy. Cô đi công tác hơn một tuần nay, tại sao khi trở về cô lại gặp ảo giác rất nhiều máu như vậy? Yến tự đặt câu hỏi cho bản thân của mình. Chẳng lẽ do áp lực công việc cả tuần qua quá lớn làm cho mình mệt mỏi quá cho nên gặp ảo giác như vừa rồi sao? Đi tới chiếc sofa ngồi xuống, cả cơ thể của cô như không còn chút sức lực nào. Đúng là cô đang rất mệt. Mệt mỏi nằm xuống ghế, Yến chuyển qua chế độ điện thoại sang im lặng. Cô muốn ngủ một giấc để cơ thể phần nào hồi phục lại. Cô không muốn bị người khác làm phiền. Nhưng mới ngủ được hơn 15 phút thì Yến bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập, cộng với đó là một giọng nói gấp gáp của Tuân ở ngoài cửa. Yến, em ở trong đó không? Mở cửa cho anh vào. Trời đất ơi, tại sao anh lại đến nhà em vậy chứ? Anh không phải là đang ở công ty hay sao trường phòng? Cánh cửa vừa được mở ra, Tuân đi thẳng vào bên trong, đảo mắt khắp lượt, thấy không có điều gì bất ổn, lúc này mới quay mặt lại nhìn gương mặt xanh xao của Yến. Nhìn cô gái bấy giờ đứng trước mặt của anh không khác gì một người bệnh. Có chuyện gì xảy ra với em sao? Nãy em nói trong điện thoại là máu đúng không? Anh có thấy máu đâu? Hay là em bị thương ở đâu? Nhìn bộ dạng quan tâm lo lắng của Tuân, Yến mỉm cười bởi trong lòng đang rất hạnh phúc. Cô nói, em không sao, chỉ là vừa rồi em gặp phải ảo giác thôi. Em thấy dưới sàn nhà có rất nhiều máu, nhưng mà thật lạ, em mở cửa vào nhà thì lại chẳng có gì cả. Tuân biết công việc của bạn gái áp lực rất nhiều, có thể sau chuyến đi công tác trở về, Vì quá mệt mỏi cho nên có thể gặp ảo giác như vậy, Tuân nói. Em làm việc quá sức phải không? Nhìn sắc mặt của em kém lắm. Em thử nhìn mình trong gương đi. Nói em bình thường em không sao, ai mà tin được đây? Yến đưa bàn tay lạnh ngắt của cô lên mặt. Chẳng lẽ lại đúng như lời của Tuân nói? Cô đứng dậy đi nhanh tới trước gương. Nhìn bản thân của mình trong gương thì đúng thật, cô thật là quá thảm hại. Đầu óc thì rối, mặt thì xanh xao, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, hai má thì tóp lại. Đúng là cô nói mình không sao thì khó mà để cho ai có thể nghe và tin được lời của cô. Yến ngẩn ngơ nghĩ lại những gì trôi qua suốt một tuần vừa rồi. Cô bù đầu với công việc ngủ muộn dậy sớm. Gần đây đúng là cô ngủ quá ít, ăn uống lại thất thường. Có những lúc cô còn tưởng rằng bản thân không còn đủ sức để đứng vững được nữa. Trở lại ghế ngồi bên cạnh bạn trai, Yến mệt mỏi nói. Đúng là tuần vừa rồi em đã làm việc quá sức, chắc là do em mệt quá thôi. Anh Tuân, em xin lỗi vì em mà anh đã bỏ giữa chừng để đến bên em như vậy. Tuân đặt bàn tay ấm áp của mình lên má của Yến, giọng nói dịu dàng. Em nói gì vậy chứ? Anh không quan tâm em sao được? Bạn ấy ở công ty nghe em nhắc đến máu làm tranh lo muốn chết, cho nên phải tới đây xem em thế nào. Bây giờ biết em không gặp phải chuyện gì anh cũng yên tâm. Diệu Yến vào trong phòng ngủ, Tuân kéo chăn lên quá ngực. Lúc này anh mới nói. Em tranh thủ ngủ một giấc đi. Lúc nào ngủ dậy thì ăn gì đi nhé. Còn công việc thì gọi điện cho sếp em xin nghỉ vài ngày. Em vừa đi công tác một tuần về như vậy, xin nghỉ phép một vài ngày chắc sếp em không bắt bẻ gì đâu. Yến liền gật đầu mà nói. Vâng, em biết rồi. Nhìn lên đồng hồ treo tường thấy vẫn còn chưa đến giờ làm. Anh mau quay trở lại công ty đi. Anh là trưởng phòng chưa hết giờ làm việc mà bỏ về giữ chừng như vậy thì không có hay đâu. Người khác lại dị nghị nói ra nói vào sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Tuân liền cười rồi nói. Xem em kìa, em đang ốm đó biết không? Không lo cho bản thân còn để ý đến người ta nói gì về anh. Anh là trưởng phòng hoặc là nhân viên cấp dưới của anh nói gì chứ? Nhưng mà thôi, nghe lời của em anh quay lại công ty. Một lát đi làm về anh qua. Anh nói nhiều quá, đi đi. Do dự không muốn đi nhưng mà Tuân quyết định quay trở lại công ty. Anh vì lo cho Yến cho nên mới rời khỏi công việc bộn bề để đến đây. Giờ bạn gái của anh không xảy ra chuyện gì, anh có thể yên tâm được phần nào. Tuân đi rồi lúc này Yến mới ngồi dậy. Cô rời khỏi giường đi tới mở tủ lạnh lấy nước uống. Bàn tay thật nhanh vặn nắp chai nước khoáng đưa lên miệng. Chợt bên tai của cô vang lên một thứ âm thanh rất lạ. Âm thanh gì vậy? Ai đó đang khóc sao? Yến liền đứng im lặng lắng tai nghe. Âm thanh đang vọng lên khắp nhà. Nhưng mà lạ một chỗ hoàn toàn không thể xác định được chính xác tiếng khóc của cô gái phát ra từ đâu. Tại sao lại lạ quá như vậy? Đặt chai nước trong tay xuống mặt bàn, Yến đi khắp các phòng dưới tầng 1. Hoàn toàn không có gì lạ. Hướng ánh mắt nhìn lên trên tầng 2, cô liền nói. Vậy thì ở trên tầng rồi. Yến đi lên bậc thang, từng bước chân của cô bước lên từng bậc cầu thang. Mỗi lúc gần một tiếng khóc của cô gái kia. Khi bước chân cuối cùng đặt đến tầng 2, chợt tiếng khóc đang vang lên bên tai của cô bỗng im bặt. Cả căn nhà rơi vào một khoảng không gian im lặng. Cứ như thể tiếng khóc kia chưa từng vang lên bên tai của Yến, làm cho bất giác cảm nhận được có hiện tượng kỳ lạ đang đến với mình. Đầu tiên là ảo giác về máu dưới sàn nhà tại tầng 1, kế đến là tiếng khóc của cô gái lạ trong chính căn nhà của mình, không khỏi làm cho Yến cảm thấy sợ. Cô rón rén đi thật khẽ mở cửa từng phòng và rồi dừng bước trước cửa phòng để đồ cũ nằm cuối tầng 2. Bàn tay của Yến từ từ đưa đến nắm cánh cửa, đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong. Một mùi thuốc tẩy rửa xộc thẳng vào mũi làm cho cô khó chịu đưa tay lên che lại. Nhưng cô tìm hiểu thật kỹ mới phát hiện ra rằng mùi thuốc tẩy phát ra từ căn phòng đối diện là của căn nhà bên cạnh. Yến đi tới cuối phòng, cửa sổ đang được mở ra cả hai cánh. Mình quên không đóng cửa sổ phòng sao? Lắc đầu khi mày nhớ ra trước chuyến đi công tác xa nhà cả tuần. Trước khi đi, Yến có lên căn phòng này tìm kiếm một vài thứ để mang theo, cho nên có thể khi đi, cô đã quên đóng cửa sổ. Yến đi tới muốn đóng cửa sổ lại thì bỗng nhiên cô khựng lại, giật bắn mình. tim như là muốn nhảy cả ngoài. Bởi trước mặt bên cửa sổ nhà đối diện là cô gái bên nhà hàng xóm. Không biết cô gái đứng đó từ khi nào, có thể do vừa rồi cô không còn chú ý, cho nên bây giờ nhìn thấy cô gái đứng đó mới giật mình như vậy. Đặt bàn tay lên ngực, thở một hơi lấy lại bình tĩnh, Yến cố gắng nói to hơn như là muốn cho cô gái đó có thể nghe tiếng của mình. Trời đất ơi, chị làm cho em hết cả hồn. Cô gái vẫn im lặng, có thể thấy được tâm trạng của cô ta không được tốt cho lắm. Ánh mắt có gì đó u buồn, gương mặt nhợt nhạt, xem ra cô ta chưa có trang điểm, có thể là mới ngủ dậy. Yến liền hỏi tiếp, chị sao vậy, bị bệnh sao? Cô gái lúc này mới chuyển hướng ánh mắt đang rất buồn đó nhìn Yến, nhưng cô ta không có trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu. Yến thấy sao cô cứ có một cảm giác cô gái này sao mà lạ quá. Còn đang muốn hỏi chuyện cô ta tiếp thì nào ngờ cô ta quay người đi vào trong, rồi không còn thấy cô ta quay trở ra nữa. Chị ấy bị làm sao vậy chứ? Dù sao thì cũng không phải việc của mình, cho nên Yến thật nhanh không có bận tâm tới cô gái bên đó. Cô đưa hai tay ra ngoài muốn đóng cửa sổ, rồi bỗng nhiên cô chết lặng, hai tay giữ nguyên trên cánh cửa sổ, bởi vì bên tai một lần nữa nghe tiếng khóc ban nãy. Thì ra tiếng khóc của Yến nghe thấy chính là phát ra từ căn phòng đối diện. Là chị ta khóc sao? Nhưng mà nãy khi mà mình đang ở dưới nhà có thể nghe được tiếng khóc của chị ta, sao có thể chứ? Có tiếng chuông điện thoại rất nhỏ vang lên từ dưới tầng 1, làm cho Yến không còn để ý tới cô gái bên nhà. Thật nhanh chóng đóng cửa sổ lại, quay người rời khỏi phòng, xuống tầng 1 cầm điện thoại lên mở máy nghe. Người gọi tới là Tuân, giọng của anh ta có chút mỏi. Yến, em sao rồi? Em không sao, anh mệt à? Ờ, anh hơi mệt. Lại có thể anh không qua em được mà anh về nhà, mà anh ghé qua sau nhé. Vâng, nếu mệt vậy thì anh về nhà nghỉ đi, không cần phải qua em đâu. Yến nói chuyện thêm với bạn trai một lúc khoảng 10 phút thì để ý thấy đến giờ cô phải đi làm gì đó ăn, vì bụng bắt đầu cảm thấy đói. Tắt máy rồi đi thẳng vào trong bếp, mở cửa tủ lạnh, lấy ra một số túi thực phẩm mà cô thích. Hôm nay Yến sẽ làm món mà bản thân thích ăn nhất, như để tự thưởng cho chính mình sau một chuyến công tác thuận lợi. Khi Yến còn đang mải mê chế biến món ăn thì ở trên phòng để đồ trên tầng 2 đang xảy ra hiện tượng lạ. Cái chốt cửa như thể được ai đó kéo ra, hai kính cửa sổ cứ như vậy mà tự mở mỗi lúc một rộng, cho đến khi mà chạm vào hai bên tường mới dừng lại. Bên cửa sổ bên cạnh nhà, cô gái khi nãy vừa đi ra đúng đứng vị trí mà cô ta đứng bàn nãy. Một gương mặt xanh xao nhợt nhạt thiếu sức sống đang hướng sang cửa sổ của nhà Yến. Ngước mắt không ngừng lăn dài xuống. Tiếng khóc vẫn nâm ỉ vang lên như là do Yến đang làm đồ ăn dưới bếp, cho nên cô không thể nghe được tiếng khóc đó. Bữa tối được Yến dọn ra mặt bàn, một mình cô ăn thì có thể là hơi nhiều, cho nên liền nghĩ ngay đến việc dù cô bạn tên là Thanh, người nói chuyện qua điện thoại lúc mới về nhà sang cùng ăn. Thanh, mày ăn chưa? Tao à, chưa, đang lười đi chợ quá, chắc lát ăn mì tôm. Xem mày kìa, ăn như vậy làm sao có sức, hay là thôi qua tao đi, nhà mày thì cũng gần nhà tao mà sang đây. Nhưng mà đang mưa mà tao lười đi lắm. Sang đây, lát mà mưa quá không muốn về thì mày ngủ lại nhà tao. Ờ được, thôi tao qua liền nhá, nhanh lên, được rồi đừng hối. Vì nhà Thanh thuê trọ cũng gần cho nên xe hơn 5 phút cũng đã tới được nhà Yến. Thanh đứng ở bên ngoài bấm chuông hai lần thì Yến ra mở cửa, vào đi. Thanh gật đầu dắt xe vào bên trong. Yến đứng trước cửa thì vừa hay anh chàng bên cạnh cũng vừa đi đâu trở về. Thì Yến đứng trước cửa cho nên anh ta nhìn cô mỉm cười thay cho lời chào. Yến cái mỉm cười gật đầu. Cô thấy anh chàng này khá là đẹp trai, chỉ có điều đáng tiếc là anh ta đã có chủ, chính là cô gái bàn nãy cô hỏi chuyện trên tầng 2. Giọng của Thanh gọi lớn từ bên trong. Vào đây mau lên Yến, lúc mà đi sang đây ta có mua ít hoa quả. Yến quay trở vào rồi đóng cửa lại, tới ngồi xuống đối diện với Thanh. Trong tủ lạnh nhà tao còn hoa quả mà, mày mua thêm chi cho tốn? Gì mà tốn chứ, chẳng lẽ mày để cho tao sang đây ăn trực mà không mang gì theo? Khách sáo vậy chứ, tao với mày không phải là bạn sao hả? Thôi mau ăn đi, tao cũng đói rồi. Vậy thì tao ăn không khách sáo đâu nhé. Mặc cho ngoài trời đang mưa mỗi lúc một lớn, bữa tối của hai cô gái vẫn còn diễn ra vui vẻ. Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau rửa bát đũa, bỗng có tiếng động rất mạnh vang lên ở tầng hai, làm cho cả hai quay mặt sang nhìn nhau. Yến liền nói, tiếng động vừa rồi hình như trên tầng hai. Nếu ta không nghe nhầm thì tiếng cửa sổ vừa va mạnh vào tường thì phải. Cửa sổ đập vào tường á, sao có thể chứ? Tao nhớ là ta đóng với lại cài chốt khi nãy rồi cơ mà. Nên xem sao đi, mày rửa giúp tao nhé. Lên đóng cửa sổ đi, để đó tao rửa nốt cho. Cảm ơn. Yến lau vội bàn tay còn ướt vào áo rồi lập tức đi nhanh lên trên tầng. Cô đi kiểm tra từng căn phòng rồi chết sững. Trước cửa sổ đang được mở rộng ra hai cánh. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mặt của mình đây? Hai mắt của Yến mở to hết cỡ. Cô không thể tin được rằng trước mắt cô là thật. Không phải là khi nãy chính tay của cô đóng kín, thậm chí là cài chốt rất cẩn thận rồi sao? Vậy thì ai đã mở cửa sổ ra được như vậy? Để nhanh tới đứng trước cửa sổ, phía cửa sổ đối diện cô gái bàn công lúc nãy vẫn còn đứng im ở vị trí cũ. Vì là lần này Yến đã thấy cô ta cho nên không có giật mình. Nhưng mà lạ là khác với lần trước, cô gái kia quay lưng về phía của Yến đang đứng. Cộng với đó là mái tóc dài đen nháy phất phơ tung bay ở trong gió. Còn đang muốn lên tiếng hỏi nhưng không biết tại sao lúc này Yến nghĩ thế nào rồi lại dừng lại. Đóng cửa sổ lại như cũ rồi lập tức trở lại tầng 1. Thanh này, mày không hiểu tại sao từ lúc công tác trở về tao bị sao đó mày à? Thanh vừa rửa bát xong với tay lấy vội khăn lau vắt trên dây rồi quay mặt sang rồi hỏi. Lạ sao, chuyện gì? Yến đi ra khỏi phòng khách cùng với đĩa hoa quả được chuẩn bị sẵn trong tủ. Thanh đi theo ở phía sau khi mà cả hai ngồi xuống ghế. Yến nói. Ngay khi mà tao về đến nhà đứng trước cửa thì thấy máu ở rất nhiều sàn. Nhưng mà khi vào trong nhà thì lại không thấy. Vừa rồi đến cửa sổ phòng để đồ trên gác. Rõ ràng tao đóng cửa và cài chốt. Vậy mà vừa lên thì cửa sổ vẫn còn mở rộng. Nghe xong lời của Yến nói, Thanh ngẫm nghĩ gì đó ít phút. Rồi nhìn cô bạn hết mặt đang hoang mang. Mày bị áp lực tâm lý quá sao hả? Máu thì có thể là do mày bị ảo giác mà tưởng tượng ra. Còn cửa sổ thì do mày quên, nhưng mà đầu cứ nghĩ là đóng rồi, nhưng mà thực tế thì mày chưa hề chạm tới nó. Yến có thể miễn cưỡng cho rằng việc cô nhìn thấy máu cứ cho là ảo giác, nhưng mà việc cô quên đóng cửa sổ sao có thể xảy ra? Giờ này cô rất tự tin về trí nhớ của mình khi đứng trước người khác. Đâu có thể nào chỉ sau một chuyến công tác xa nhà 7 ngày lại có thể biến cô trở thành một người đáng trí như vậy. Không thể nào. Trí nhớ của tao rất tốt, tao không bao giờ quên một việc đơn giản như đóng cửa sổ vậy được. Thanh nhìn cô bản thân đứng trước mặt mà ngậm chặt miệng không dám nói sự thật, rằng Yến bây giờ thật sự quá gầy so với một tuần trước khi mà gọi điện thông báo về chuyến công tác kéo dài 7 ngày cho cô biết. Làm sao có thể chỉ mới 7 ngày trôi qua, Yến lại thay đổi ngoại hình lẫn đầu óc một cách chóng mặt đến như vậy? Yến, tao nghĩ mày cần nghỉ ngơi thả lỏng cơ thể, đừng suy nghĩ gì nữa được không? Yến đưa tay tới cầm lấy quả dâu tây trong đĩa hoa quả trước mặt, bỏ luôn vào miệng nhai một cách đầy miễn cưỡng. Tao thật chẳng biết tao bị sao cả, hay là tao bị bệnh thần kinh rồi chăng? Thanh lúc này không nhịn được nữa mà bật cười. Cái gì bệnh thần kinh? Mày có thấy bệnh nhân bị thần kinh nào và có thể nấu ăn ngon như mày không? Yến thở dài ngắn ngầm, cô cố gắng ăn thêm vài miếng táo rồi đứng dậy đi thẳng vào trong phòng, mà kể cho Thanh ngồi một mình ngoài phòng khách. Vì ăn quá no cho nên Thanh không có ăn được hoa quả nữa, mặc dù rất muốn ăn thêm vài quả dâu tây, nhưng không cố được đành miễn cưỡng mở tủ lạnh, cúi người thấp xuống cái đĩa hoa quả vào bên trong. Thanh là một người có mắc chứng mất ngủ cho nên tối nào cũng bỏ thói quen uống thuốc an thần thì mới có thể ngủ được cho đến tận sáng ngày hôm sau. Vào đến phòng ngủ, Thanh bước tới ngồi xuống giường, cậu uống thuốc xong thì quay sang nói với Yến đang nằm ở bên cạnh. Uống một viên đi cho nó dễ ngủ. Yến ngồi dậy, cô không hiểu tại sao cơ thể của cô lại mệt đến nỗi không còn một chút sức nào như vậy. Tao mệt quá. Mệt thế nào? Mày không khỏe chỗ nào hả? Yến nhận lấy viên thuốc trong tay của Thanh rồi đưa vào miệng, uống nước để viên thuốc trôi vào bụng một cách nhanh chóng. cơ thể này cứ như là không còn của tao nữa vậy Thanh ạ. Thành thông cảm với bạn, đặt bàn tay lên vai của Yến rồi nói, thôi hiểu rồi, mày gắng sức quá nhiều trong 7 ngày cho nên mới mệt mỏi như vậy, thôi ngủ đi. Sáng mai nếu mày còn mệt, tao sẽ đưa mày đến bệnh viện chuyển một túi đạm. Thành đứng phát dậy, bật công tắc đèn trên tường rồi thật nhanh đi trở lại giường. Trong căn phòng mập mờ, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ đặt trên mặt bàn trang điểm của Yến. Không gian trong đêm yên tĩnh, thi thoảng Yến phải kéo chăn lên cao quá đầu bởi cô không muốn nghe thấy tiếng kêu của con mèo nào đó ở ngoài kia. Nghe chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh đang đói giữa mẹ. Tiếng mèo kêu gào thêm vài lần rồi im bặt. Đến giữa đêm Yến bất ngờ mở mắt mà ngồi bật dậy. Bên tai của cô vẫn còn nghe tiếng khóc của một cô gái. Đúng là cô không hề nghe nhầm. Yến quay qua nhìn nhỏ bạn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, như muốn kiểm tra xem nó có nghe thấy tiếng khóc của cô gái kia giống như là cô hay không. Nhưng mà chắc không rồi. Chẳng phải là nó đang ngủ rất ngon lành đó sao? Thậm chí là nó còn đang ngáy nữa kìa. Trời đất ơi, con gái gì mà ngủ lại gáy như một tên đàn ông vậy chứ? Hai chân chạm xuống nền đất lạnh lẽo, xung quanh Yến lúc này là một không gian lờ mờ tối. Mắt cô đúng là đã liền số một cách chóng mặt. Đúng ra là cô phải đeo kính, nhưng mà chỉ do cô ghét cay ghét đắng cái kính cận. Không đeo kính là vì cô không muốn phải đeo nó lên gương mặt xinh đẹp của mình mà thôi. Vì vậy mà cho đến tận bây giờ cô vẫn chọn dù mắt có mù cũng chẳng dám đeo. Cho dù có tối, cho dù mắt có mờ mịt đi chăng nữa, cô vẫn có thể di chuyển khắp căn nhà một cách dễ dàng. Sang nhà khác thì không nói làm gì, nhưng mà đây không phải là cô đang ở trong chính căn nhà của mình hay sao? Không cần bật đèn, chỉ cần hai cái tai của cô thôi là quá đủ. Đủ để cho cô có thể đi đến được vị trí của cô gái đang ngồi khóc thê lương kia rồi. Đi theo tiếng khóc, chẳng hiểu tại sao nó lại đưa Yến đến phòng để đồ cũ trên tầng. Bàn tay đặt lên trên nắm cửa, tuy rằng có do dự một lúc nhưng rồi vẫn quyết định mở cửa đi vào trong. Là một cô gái nhưng mà xưa nay Yến lại sở hữu một tinh thần vững như núi. Có khi ngay cả đến đám đàn ông cũng phải thầm khâm phục. Đó chính là cô không biết sợ. Đúng, cô không sợ cái gì trên cuộc đời này. Chỉ là một cô gái đang buồn, buồn đến mức phải khóc thế kia cơ mà, thì có gì mình phải sợ chứ? Yến đi tới mỗi lúc một gần hơn cái cửa sổ mà hôm nay cô đã phải đi tới đây mà hai lần đóng lại. Từng cơn gió lạnh từ bên ngoài không ngừng thổi vào, làm cho mặt của cô phải đứng lại trong ít phút. Mím môi thổi mạnh lên phía trên làm mái tóc bị hất lên. Chết tiệt, cái cửa sổ chết tiệt. Tao nhớ là đóng mày rồi cơ mà, sao mày vẫn mở được ra như vậy? Trong khoảng không gian mờ ảo trước mặt, Yến lờ mờ nhận thấy cô gái đang đứng trước cửa sổ đối diện, và trong gió nghe rất rõ âm thanh đang hòa vào, chính là tiếng khóc rất thê lương đau khổ. Nhưng tiếng khóc vừa rất là tiếng động lạ vừa mới vang lên, nghe như là tiếng của một vật gì đó vừa mới đổ xuống mặt đất. Vọng từ căn phòng đối diện làm cho Yến giật mình. Cô nhíu mày quan sát qua ô cửa sổ sang căn phòng đối diện thì trời đất ơi, cô gái kia mới vừa treo cổ tự vẫn, cái thân thể kia đang đung đưa qua lại ngay trước mắt của Yến, làm cho cô hoảng quá mà hét lên. Yến vội vàng quay người lần mò trong bóng tối. Lúc này cô đã thật sự cảm thấy hối hận khi bên mình không còn là cái thứ mà cô cày kết đắng đó. Đó chính là cái kính. Nếu bây giờ trên mắt cô có kính thì phải là cô đi lại dễ dàng hơn không? Trên đường xuống tính tầng 1, trên tường có bao nhiêu công tắc đèn là cô đều đưa tay bật lên. Xuống đến nơi cũng vừa hay Thanh đi đến trước mặt. Nhìn sắc mặt của Yến đang gấp gáp, lại thêm tiếng hét vừa đánh thức cô dậy, cho nên Thanh liền hỏi ngay. Có chuyện gì sao đêm mày hét lớn như vậy? Đèn trong nhà đã được bật sáng lên. Mắt cô Yến có thể quan sát được rõ hơn, không còn lờ mờ như ban nãy. Cô đi thẳng ra mở cửa, Thanh không hiểu chuyện gì cho nên tò mò vội đi sau. Sang đến nhà bên cạnh, Yến đưa tay bấm chuông liên hồi, cho đến khi đèn trong nhà được chủ nhân bật lên, lúc này cô mới dừng lại. Thanh đứng bên cạnh hỏi nhỏ, Yến, sao mày lại sang đây đánh thức người ta, làm phiền sức của người khác coi chừng bị mắng đó. Yến lúc này mới nói, giọng vẫn còn chưa hết hoang mang. Có người treo cổ trên đó, ta thấy rõ ràng căn phòng đối diện có cô gái treo cổ trước mắt tao. Cái gì? Có người treo cổ á? Thật mà, phải mau báo cho anh ta biết, bạn gái của anh ta mới treo cổ chết trên phòng đó, không biết có cứu được không? Yến lúc này mới dứt lời thì cửa nhà mở ra, đứng trước mặt là hai cô gái. Chủ nhà thích như vậy liền hỏi, hai cô đêm rồi không biết có chuyện gì đánh thức tôi vậy? Anh mau đi lên tầng đi, bạn gái của anh chị ấy vừa treo cổ trong phòng đó. Gì mà treo cổ chứ, trong nhà chỉ có một mình tôi thôi. Anh nói sao à? Rõ ràng tôi thấy tận mắt chị ấy treo cổ từ từ trong phòng. Anh không tin tôi thì anh lên phòng kiểm tra đi. Chàng trai thở dài nhìn Yến đứng trước mặt, anh quan sát sắc mặt cũng như ánh mắt của cô gái này thì rõ ràng cô ta không có ý chọc ghẹo gì anh. Cứ không phải cô ta đang nói đùa, nhưng nghĩ lại trong phòng không phải chỉ có một mình anh, không phải vậy sao? Thế mà cô gái yêu cổ mà Yến đang nói tới là ai? Chàng trai mệt mỏi nói, cô à, cô có mơ ngủ hay là cô bị hoa mắt nhìn nhầm không? Tôi ở đây cũng chỉ có một mình, từ ngày tôi dọn đến đây cho đến bây giờ. Hơn nữa tôi làm gì có bạn gái, vậy thì cô gái treo cổ trong nhà của tôi thì thấy ở đâu ra? Không lẽ cô ấy là ma? Mà tôi nói thật là nhà tôi không có ma đâu. Yến hết bình tĩnh, cô liền đi thẳng vào trong nhà mặc kệ cho anh chàng mở to mắt, bất ngờ không kịp phản ứng. Này cô, sao tự nhiên vào nhà tôi vậy chứ? Dù không có đồng tình với việc tự ý vào nhà của hàng xóm của bạn, nhưng Thành cũng đang tò mò, muốn biết là Yến đã nhìn thấy cô gái treo cổ trong nhà này hay chỉ là do hoa mắt nhìn nhầm. Cả ba người bước nhanh trên từng bậc cầu thang, mặc dù chàng trai không hề thích sự có mặt quá đột ngột của hai cô hàng xóm, nhưng mà đi tới đâu anh đều bật công tắc đèn đến đó, vì không muốn cô gái bị vấp chân ngã thì lại phiền. Khi tới trước cửa căn phòng đối diện với căn phòng tại nhà mình, Yến mới dừng lại trước cửa, quay mặt sang nói với anh chàng vừa mới theo đến nơi. Đúng là căn phòng này, đối diện căn phòng trên tầng hai nhà tôi, anh mau mở cửa đi, xem tôi nói có sai không. Chàng trai vừa thở dài vừa nói tiến tay mở cửa phòng. Trời đất ơi cô gái, tôi nói thật tôi chỉ có ở một mình, sao cô không tin? Căn phòng được mở ra, trước mặt của Yến hoàn toàn không hề có cô gái nào treo cổ như ban nãy đứng trong phòng cô nhìn thấy. Chàng trai đi tới trước cửa sổ, miệng vừa lẩm bẩm vừa khó chịu nói gì đó. Do anh ta nói quá nhỏ cho nên Yến chỉ có thể đoán được chắc anh ta đang thầm chửi cô vì đêm hôm sang đi bị chuyện phá sức của anh ta. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh vậy. Thôi, không cần xin lỗi đâu. Đó giờ cô sang đây để tận mắt thấy rồi đúng không? Tôi cũng cho cô vào tận đây rồi, từ giờ cô không sang làm phiền tôi đúng không? Vâng, anh yên tâm đi, bạn em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Nói xong thì Thanh lại kéo Yến đi ra khỏi phòng, nhưng bất ngờ chàng trai gọi lại. Khoan đã, mà cô tên gì? Từ hôm dọn đến đây tôi chưa biết tên cô. Dạ em là Yến à? Ờ, tôi tên Minh. Thưa hai cô về nha, tôi phải đi ngủ rồi. Thanh biết ý kéo tay của bạn mình ra về. Mình đứng lại trong phòng quay mặt nhìn ra cửa sổ, miệng nói giọng khó hiểu. Lạ thật, phòng này từ lúc dọn về đây mình vào có một lần để dọn dẹp. Sau lần đó đâu có vào, vậy mà cửa sổ đóng thì lại sao lại mở ra được chứ, lạ thật. Mình kiểm tra một lần nữa cửa sổ rồi mới rời khỏi phòng. Ngay khi kính cửa phòng đóng lại trong khoảng không gian tối tăm, một bóng trắng hiện ra theo trạng thái treo cổ, đồng đưa qua lại và hai kính cửa sổ như thể có người đang mở cửa mỗi lúc một rộng và rồi lại về với thể trạng như cũ trước khi được mình đóng lại. Quay trở lại nhà của Yến. Mày thấy không? Đêm hôm muộn thế rồi còn chạy sang nhà người ta làm phiền. May mà không bị trời đó. Thì nãy tao nhìn thấy bóng người treo cổ nè. Thế đâu? Người treo cổ đâu mà mày nói? Mày không thấy anh ta nói là anh ta sống một mình. Ta cũng chịu thua mày luôn đó Yến. Thôi ta đi ngủ đây. Mày cũng ngủ luôn chứ. Mày ngủ trước đi. Ta ngồi một lúc nữa rồi ngủ sau. Kệ mày đấy. Ta buồn ngủ lắm rồi. Ờ vào phòng ngủ đi kệ tao. Thanh đưa tay lên miệng ngáp dài một hơi rồi mệt mỏi quay người lại phòng ngủ. Ở bên ngoài ghế Yến ngồi đó gương mặt thất thần. Bởi chẳng lẽ cô đang thật sự gặp ảo giác. Thật sự đã mắc bệnh hoang tưởng rồi sao. Đèn trong nhà từ tầng 2 xuống đến tầng 1 đều đang trong tình trạng được bật sáng hàng loạt. Yến không muốn tắt thà cứ để cho căn nhà sáng bừng lên như vậy còn có thể giúp cô đỡ sợ, còn hơn là tắt đi. bóng tối kia sẽ lại làm cho cô hoang mang hơn. Yến cứ ngồi im trên ghế thức như vậy cho đến sáng, gương mặt mệt mỏi, hai mắt thâm quầng. Mới có một đêm không ngủ thôi mà nhìn Yến không khác gì một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã rơi vào giai đoạn cuối. Tôi đến nhà của Yến từ sớm, anh mới ấn chuông cửa đã thấy cô vợ sắp cưới mở ngay. Không khỏi ấy ảm lạ, thường ngày anh phải đợi ít nhất cũng phải tới 5-10 phút, vậy mà hôm nay anh lại không phải chờ đợi giây phút nào. Cửa nhà vừa mở ra, gương mặt của Yến lập tức đầm vào mắt của anh. Tuân lo lắng, em ốm sao? Nhìn em giống như là bệnh nặng quá rồi vậy. Em nghĩ em bị bệnh rồi, bệnh hoang tưởng. Em nói gì, bệnh hoang tưởng là sao? Đúng lúc này thì giọng nói của người vừa mới xuất hiện phía sau làm cho cả Tuân và Yến đều đồng loạt hướng mắt đổ dồn về người đó. Tôi nghĩ anh nên đưa cô ấy đi khám tâm lý. Tôi thấy trước mặt anh là một chàng trai nhà bên cạnh. Anh đưa tay tới trước mặt hàng xóm nhà bạn gái. Chào anh, tên là Tuân, bạn trai của Yến. Chào anh, tên là Minh, hàng xóm mới cô ấy. Hàng xóm mới? À, tôi dọn về đây trước Yến hình như là được hơn 3 tháng thì phải. Tuân liền nói, à ra vậy. Minh nhìn gương mặt mệt mỏi của Yến rồi khẽ thở dài nói tiếp. Đêm qua cô ấy sang nhà tôi nói với tôi rằng có một cô gái nào treo cổ trong nhà tôi. Anh xem, tôi ở một mình bạn gái thì không. Anh xem có phải là anh nên đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý không? Yến vẫn im lặng không nói gì cả. Phải đến lúc Tuân quay mặt sang nhìn cô hỏi một câu. Lúc này Yến miễn cưỡng trả lời. Đêm qua em nghe thấy tiếng khóc của gái ấy. Sau đó đi theo thì tới phòng để đồ trên tầng 2. Lúc đi đứng ở trên cửa sổ em nhìn thấy bên phòng nhà anh Minh có một cô gái treo cổ. Em hoảng quá cho nên mới chạy sang nói với anh ấy. Vì nghĩ rằng có thể sẽ kịp thời cứu cô ấy thoát chết. Nào ngờ lúc em lên tới căn phòng ấy thì lại không thấy cô gái ấy đâu cả. Tuân quay mặt lại nhìn như thể đang muốn xác nhận lời kể của Yến thì nhận được một cái gật đầu như khẳng định của cô gái ấy đúng là Tử Minh. Cô ấy nói đúng đó anh Tuân, anh xem nhé. Nếu như lời cô ấy là đúng thật thì chẳng phải là bạn gái của anh nhìn thấy ma hay sao? Không lẽ nhà tôi có ma tôi lại không biết? Tuân im lặng, anh quay mặt nhìn Yến rồi thì thầm. Em vào nhà đánh răng rửa mặt thay đồ đi, xong rồi anh đưa em đi khám. Yến chỉ gật đầu chứ không nói gì. Cô quay người vào trong. Đứng ở bên ngoài, Tuân nói với Minh. Thật làm phiền anh quá, xin lỗi, mong anh thông cảm. Không sao đâu, tôi thông cảm với tình trạng sức khỏe bạn gái của anh mà. Anh Minh này, tôi muốn lên căn phòng đêm qua Yến nói là cô ấy nhìn thấy cô gái treo cổ, được không? À, được chứ, mời anh theo tôi. Cảm ơn anh. Minh đi trước mở cửa dẫn đường. Tuân cởi giày đi nhanh theo phía sau. Cả hai lên lại căn phòng trên tầng 2 đối diện căn phòng để đồ cũ bên nhà Yến, nơi đêm qua đã thấy cô gái treo cổ. Cửa phòng vừa được mở ra, Minh hết sức ngỡ ngàng bởi hiện tượng kỳ lạ. Ô, cái cửa sổ bị sao vậy kìa? Tôi nhìn cửa sổ đang trong tình trạng mở rộng. Anh đi nhanh tới nhìn sang bên căn phòng đối diện, nhận ra bên cửa sổ nhà Yến cũng đang trong tình trạng tương tự. Có gì lạ sao anh Minh? Đêm qua lúc bạn gái anh Linh đòi lên đây thì cửa sổ của cả hai nhà cũng đã được mở như vậy. Nhưng mà sau đó thì tôi đóng và chốt lại rồi mới xuống tầng 1 mà. Không lẽ cửa sổ lại tự động mở đứng như vậy? Không lẽ là nhà tôi có ma thật, nó khó tin quá. Trước hiện tượng kỳ lạ ở ngay trước mặt, mình không thể nào có thể lý giải được tại sao cửa sổ trong căn phòng này đóng rồi lại có thể mở ra như vậy. Cho nên cứ như vậy đứng ngẩn ngơ như là người mất hồn không nói được gì nữa. Tôi nhìn sang căn phòng nhà Yến một lúc rồi quay mặt qua nhìn Minh, bất gặp gương mặt vô hồn của anh ta thì liền hỏi, anh sao vậy? Không gì cả, chỉ là tôi đang không hiểu tại sao cửa sổ tôi đóng rồi có thể mở ra. Chẳng lẽ bạn gái của anh nói cô ấy nhìn thấy cô gái treo cổ trong phòng là thật? Tôi liền tò mò, khi nãy anh nói mới dọn về đây sống sao? Không biết căn nhà này trước là của ai vậy? Ý tôi là người chủ cũ bán căn nhà này cho anh đó. Mình đóng cửa sổ lại như cũ rồi nói với Tuân khi mà cả hai vừa rời khỏi phòng đi xuống tầng 1. Tôi mua lại ngôi nhà này của một cặp vợ chồng. Anh chồng là bạn học thì đại học cùng với tôi. Lúc này cả hai người vừa ngồi xuống ghế, Tuân liền hỏi. Không biết là vợ chồng họ tại sao lại bán căn nhà này mà dọn đi nơi khác? Mình rót nước trong cốc, tiện tay đặt cốc nước xuống trước mặt Tuân. À, anh chồng nói với tôi, hai vợ chồng họ không muốn ở đây nữa. Cho nên muốn bán căn nhà này dọn đi nơi khác để thay đổi không khí. Vậy sao? Đúng vậy. Nhà anh ta bán 2 căn. Nhà tôi đang ở đây và căn hộ bạn gái anh ta đang ở đó. Vậy căn hộ của bạn gái tôi trước đây là của gia đình họ sao? Đúng vậy. Căn bên bạn gái của anh là bố mẹ của anh ta bán. Nghe anh bạn của tôi nói là bố mẹ anh ta bán rồi dọn đi nơi khác. Hình như là dọn tới sống cùng chị gái anh ta thì phải. À, thì ra là vậy. Minh nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi nói với Tuân. Thôi đến giờ tôi phải đi rồi. Anh cũng nên đưa bạn gái đi khám sức khỏe đi. Tôi thấy sức mạnh cũng như tinh thần cô ấy kém đó. Tuân liền đứng dậy nói. Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho tôi. Không có gì. Nếu bạn gái của anh mắc gì về căn nhà thì cứ gọi điện cho bố ông bạn tôi. Chính là người bán lại căn nhà cho cô ấy. Có gì thì cứ hỏi ông ấy, tôi cũng không biết gì nhiều, cho nên hỏi tôi cũng chịu thôi. Vâng, tất nhiên rồi, cảm ơn anh. Tuân rời khỏi nhà của Minh, quay trở lại đứng trước cửa nhà Yến. Vừa hay thấy cô gái đi từ trong ra trước mặt của anh. Chúng ta đi anh. Ờ, bây giờ đi ăn chút gì đó lót dạ đi. Xong anh đưa em đi khám cũng chưa muộn, vẫn còn sớm. Thanh đi tới đứng bên cạnh Yến, nhìn cô bạn rồi lại quay mặt con nói với Tuân. Em giao nó cho anh đó, bây giờ em phải về qua nhà. Có gì em sẽ gọi cho hai người. Tuân liền gật đầu. Yến nói. Thanh, cảm ơn mày. Tối qua đây với tao nhé. Thanh liền cười mà đáp. Bản thân với nhau sao mày nói những lời khách sáo quá vậy. Thì đi cùng anh Tuân đi. Có gì báo tao biết nhé. Thanh dắt xe máy ra bên ngoài, lên xe nổ máy rời đi. Tuân đi cùng Yến ra xe ô tô của anh đỗ bên ngoài. Cả hai lên xe đến một nhà hàng cách bệnh viện không quá xa để cùng ăn sáng. Trong lúc mà cả hai đang ăn trong nhà hàng, Yến hỏi. Anh này, lúc nãy anh qua nhà anh Minh, hai người nói gì vậy? À, anh ấy nói căn nhà của anh ấy đang ở là mua lại của một người bạn. Em biết không, người bán căn nhà đó cho em ấy là bố của bạn anh Minh đấy. Ồ, vậy à? Lúc mua em không để ý cho nên không biết. Mà ông Phước không có nói căn hộ bên cạnh là của nhà ông ấy. Tôi nhìn Yến rồi hỏi. Người bán căn nhà đó cho em là ông Phước hả? Vâng à. Vậy thì ông ta là bố của anh chàng kia. Người bán căn nhà cho anh Minh, hàng xóm của em đó. Yến liền nói. Vâng ạ, em vẫn không nghĩ ra là em nhầm đâu. Có gì em sẽ gọi điện hỏi ông ấy sau khi đi khám về. Tuân gật đầu, tiện tay anh lấy giấy ăn đưa tới trước mặt của Yến. Bây giờ anh đưa em vào khám. À mà nãy anh Minh có nói, nếu có gì thắc mắc về căn nhà, em cứ gọi điện trực tiếp ông Phước nhé. Em biết rồi. Yến đi vào trong phòng khám gặp bác sĩ. Ở ngoài Tuân ngồi chờ đợi không biết làm gì để đốt thời gian. Anh đi ra ngoài châm thuốc hút cho đỡ chán. Trong đầu của anh đang nghĩ tới việc kỳ lạ xảy ra tại nhà của Yến và trong căn phòng của anh chàng tên Minh kia. Nếu cửa sổ không có người mà có thể tự động mở ra, có khi nào đúng là căn nhà của anh ta có ma thật rồi. Và bạn gái của anh cũng không hề có căn bệnh về tâm lý. Cô ấy hoàn toàn bình thường. Sắc mặt của Yến kém, cơ thể gầy đi như vậy, có khi nào là do suy nghĩ về những hiện tượng xảy ra trong mấy ngày nay, mệt mỏi quá thành ra như vậy? Đang bận tâm để suy nghĩ thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của Tuân, làm cho anh giật mình đánh rơi điếu thuốc trên tay. Anh à, em xong rồi, mình về thôi. Bác sĩ nói sao rồi em? Dạ em không sao cả, chỉ là do em ăn uống không có hợp lý, lại thêm em nghĩ nhiều quá mất ngủ, cho nên cơ thể mới trở nên mệt mỏi như vậy. Về còn tâm lý của em, bác sĩ nói sao? Dạ hoàn toàn bình thường. Không lẽ anh vẫn đang nghĩ em bị bệnh về tinh thần sao? Không phải, em đừng nghĩ vậy. Anh chỉ là quan tâm hỏi vậy thôi. Anh không có ý nói em mắc bệnh tâm lý đâu. Được rồi, em không muốn nói về chuyện này. Em muốn về nhà, anh đem về đi. Tuân nghe bạn gái nói vậy thì không có nói gì thêm. Anh đi cùng Yến ra xe ô tô và đưa cô về nhà. Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, không khí trong xe lúc này trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Và Tuân lại là người lên tiếng phá tan bầu không khí ấy. Yến, anh tin em. Anh tin lời của em nói thật sao? Đúng vậy, lúc anh ở bên nhà Minh, chính mồm anh ta nói cửa sổ nhà anh ta không có ai mà tự mở ra. Thật sao, anh nói với anh như vậy à? Ờ. Anh quan sát thấy cửa sổ phòng để đồ trên các nhà em cũng đang mở nữa. Em mở phải không? Không thể nào, em đóng lại rồi mà, em đâu có lên đó để mở đâu. Tuân không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu đúng như lời của bạn gái anh nói thì quả thật cô gái mà Yến nhìn thấy treo cổ trên căn phòng đối diện chính xác là một hồn ma. Chỉ có một linh hồn mới có thể mở được cửa sổ của cả hai căn phòng một cách thần bí như vậy. Về tới nhà Yến thì Tuân đỗ xe ở một bãi đất trống gần nhà, rồi đi bộ cùng bạn gái trở về nhà. Khi mà cả hai đang đứng trước cửa đợi Yến mở khóa, thì bên căn nhà của Minh vừa mới vang lên một tiếng động rất lớn, làm cho cả hai tò mò cùng nhìn sang. Tiếng động vừa rồi là gì vậy anh? Hình như là tiếng đồ vật gì rơi thì phải. Yến chưa kịp nói đã thấy Tuấn bước nhanh sang. Nhìn từ ngoài vào thấy Minh đang nằm trên sàn nhà. Anh ta ngã cầu thang lối lên tầng trên. Anh Minh, anh sao vậy? Yến đi tới nơi ngay khi nhìn vào nhà Minh, cô đã thầm phải hét lên khi tận mắt cô nhìn thấy. Đứng bên cạnh Minh đang nằm dưới đất kia chính là một cô gái. Việc làm cho Yến thích lạ chính là tại sao Tuấn đứng ngay bên cạnh lại chỉ có một mình cô nhìn thấy được cô gái đó. Anh Tuân, mau phá cửa vào nhà đi. Có người ở trong nhà, là cô gái đó. Em thấy cô ta ở trong đó. Tuân nghe Yến nói đến đây, anh liền cúi thấp đầu nhìn một lượt, nhưng mà đâu thấy cô gái nào như lời của bạn gái anh vừa nói đâu. Anh liền quay mặt qua. Anh đâu có thấy cô gái nào đâu. Đúng lúc Minh vừa tỉnh lại, ngồi trên đất nhìn xung quanh, đầu thì hơi choáng đến mức mắt của anh mọi thứ đều đang nghiêng ngả. Phải mất vài phút dần dần mới trở lại bình thường được. Minh đứng dậy đi tới mở cửa để hai người đang lo lắng bên ngoài vào nhà. Ngồi xuống ghế, lúc này anh mới nói. Lạ quá, khi nãy đang làm việc trong phòng không hiểu tại sao lại bị ngất ở chân cầu thang vậy chứ. Yến liền hỏi. Lúc đó anh phải gặp chuyện gì vậy? Minh liền đáp. Tôi nhớ lúc đó đang tập trung làm việc thì đột nhiên tôi thấy đầu óc của mình đau lắm. Đau quá cho nên tôi mở cửa đi ra phòng khách tìm thuốc. Thế nhưng mà sau khi đó thì không còn nhớ ra gì. Lúc tỉnh lại thì thấy nằm ngất dưới sàn nhà như vậy. Tuân liền nói. Kỳ lạ vậy sao? Yến liền đáp. Em thấy cô ta đứng bên cạnh anh đó anh Minh. Minh và Tuân đều bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Yến. Cả hai quay sang nhìn nhau rồi Minh nói trước. Cô nói thật sao? Thật mà, em đâu có nói láo đâu. Rõ ràng lúc đứng ở ngoài cửa với anh Tuân, em nhìn thấy cô ta đứng ngay bên cạnh anh mà. Sau đó thì không thích cô ta đâu cả, em nói thật. Căn nhà này có ma đó anh Minh. Tốt nhất là anh không nên tiếp tục ở đây nữa. Minh thầm hiểu cô gái trước mặt của mình không lừa mình. Kể cả cô ta có gạt anh đi chăng nữa, thì việc mở cửa sổ trên gác không phải là quá rõ ràng rồi sao? Yến đứng nhìn lên lối cầu thang lên tầng rồi quay mặt qua nhìn Minh hỏi. Anh Minh, em muốn lên phòng đó xem không phiền anh chứ? Cô lên đi, cửa phòng không có khóa đâu, cứ tự nhiên, gì mà phiền chứ. Yến gật đầu, cô không ngại ngùng gì mà đứng dậy đi thẳng về hướng cầu thang. Lên đến nơi đứng trước cửa căn phòng đang đóng kín, một cảm giác rất là ập tới làm cho Yến đứng khựng lại. Nhưng đúng khoảnh khắc này bên tay của Yến lại nghe thấy tiếng khóc của cô gái đó. Lấy hết can đảm đưa tay tới mở cửa đi vào phòng. Cả căn phòng hoàn toàn trống trải, không hề có thấy cô gái kia đâu. Nhưng tiếng khóc thì vẫn chưa dừng lại, vẫn âm vang đến bên tai của Yến từ nhiều hướng. Cô không thể xác định được tiếng khóc đang phát ra chính xác từ nơi nào. Và rồi khi cô đứng trước cửa sổ, Yến hét lên một tiếng khi thấy cô gái đó đang đứng đối diện cô. Nhưng mà đang đứng trong phòng để đồ cũ, trong chính căn nhà của cô, không khỏi làm cho Yến cảm thấy rợn cả tóc gáy. Chạy một mạch xuống tầng dưới, chạy ngang qua hai người đàn ông lúc này nhìn theo Yến mà không hiểu có chuyện gì xảy ra mà cô gái lại gấp gáp đến vậy. Cả hai chạy đuổi theo phía sau Yến sang nhà cô ấy. Tuân chạy lên trước, Minh lật đật theo sau. Lên đến nơi, thở dốc, Minh hỏi, có chuyện gì vậy? Sao cô đang ở trên tầng mà gấp gáp chạy đi như vậy chứ? Tôi vừa thấy cô gái đứng ở đây, trong chính căn nhà này. Sao em nói gì? Em nói em thấy cô gái đó đứng trong căn phòng này. Yến liền gật đầu thật mạnh nói, đúng vậy, em không nhầm được đâu. Minh và Tuân nhìn nhau, cả hai đều im lặng, nhưng ánh mắt thì đang thầm hiểu đối phương nghĩ gì ở trong đầu. Làm sao có thể vậy được chứ? Cô ta làm sao có thể sang được đây? Ngay lúc này thì mấy hộp giấy Yến kê sắt ở trong nhà bất ngờ như thể có người vô hình dùng tay đẩy xuống vậy, làm rơi hết tất thảy xuống sàn nhà. Mình thấy trong số hộp giấy được làm bằng băng kín mít đó, có một hộp giấy rất giống với lại hộp giấy anh đang giữ. Đó là của người đã bán căn nhà cho anh. Nói là muốn gửi lại nhưng mà chưa có quay lại lấy. Mình bước tới dùng hai tay nhấc lên rồi nói: Ủa, bên nhà tôi như có một hộp giấy y hệt như thế này thì phải, cô làm sao có vậy? Yến nhớ ra là của người chủ cũ, cô chưa kịp mang bỏ cho nên cứ đặt chồng lên nhau ở cuối phòng như vậy. Mấy hộp này là của bác chủ nhà, nói mang bỏ mà em quên khuấy đi mất. À, nay nhìn thấy em mới nhớ ra đó. Minh Vân sức vào cánh tay lắc thật mạnh rồi tò mò: Bên trong nó đựng cái gì vậy? Tôi nhìn vào hai người đang tò mò nhìn thẳng vào chiếc hộp, anh liền nói: Hay là mở thử ra bên trong xem nó có gì, dù sao thì cũng mang bỏ mà không phải như thế sao? Minh đồng tình với lời đề nghị cho nên liền nói: Đúng vậy, tôi cũng có ý này, để tôi mở ra xem bên trong có gì nào. Chiếc hộp đứng Minh nhanh chóng dùng tay lấy chìa khóa ở trên cánh cửa đưa nhanh tới rạch một đường dài. Hộp giấy được mở ra, bên trong là những sợi dây thừng, cộng với đó là một phong bì thư vẫn còn niêm phong lại, còn có thêm vài bức ảnh nhìn thoáng qua là ảnh chụp của cả gia đình. Cả Minh và Tuân lúc này không ai nói được câu nào, nhưng mà đồng loạt nhìn về phong bì thư kia. Cả hai cùng có một mục đích là muốn mở nó ra để mà đọc nội dung bên trong lá thư kia viết gì. Riêng Yến thì lại nhìn sợi dây thừng đã quá cũ đó mà trong lòng cảm thấy được sợi dây thừng này nằm trong hộp kia phát ra một sức mạnh vô hình như muốn nuốt trọn lấy tâm trí của cô vậy. Em hiểu rồi, em hiểu tại sao chỉ có mình em thấy được cô ấy. Cô gái đó muốn tìm em để em tìm thấy cái hộp này. Không, nói đúng ra là những thứ ở bên trong cái hộp này thì đúng hơn. Tuân liền vội nói: Ý của em là cô ấy hiện hồn với em chỉ vì muốn chỉ cho em cái hộp này? Vâng, em nghĩ vậy. Nhưng mà nếu sợi dây thừng này cô ta dùng để thắt cổ thì tại sao lại được nằm ở đây? Hơn nữa không có lý do nào người cất sợi dây vào đây lại không thấy lá thư trong phong bì này chứ. Tôi cứ có cảm thấy chuyện này có gì đó không được bình thường. Tuân liền nói: Tôi cũng có ý này, hơn nữa không phải là cô ta tự vẫn sao? Vậy thì ai lại giữ lại dây thừng và phong bì thư, còn có cả mấy tấm mảnh nữa? Tuân liền quay mặt sang hỏi Yến: Em dọn đến đây thì thấy mấy cái hộp này ở đây rồi phải không? Yến lắc đầu: À không, đúng ra thì nó không nằm ở đây. Tại hôm đó con nhỏ Thanh bạn em tới phụ, nó nói mấy cái hộp này còn mới bỏ đi vậy tiếc, cho nên nó nói em giữ lại để đồ không cần dùng tới vào trong cho tiện. Mình cắt ngang lời của Yến: Vậy mấy cái hộp kia đều là đồ của cô cả hả? Yến liền gật đầu: Vâng ạ, mấy cái hộp còn lại đều là đồ của em. Chắc tại hôm đó nhiều việc phải sắp xếp cho nên em không chú ý thấy cái hộp này. Vậy thì rất có thể là người dán băng dính lại chiếc hộp này là cô bạn của cô rồi. Vậy nên là Thanh mới không để ý đồ vật bên trong. Chẳng trách phong bì thư này lại còn nguyên vẹn như vậy. Yến, em thử gọi từ Thanh xem sao. Yến cũng rất muốn biết tại sao sợi dây thừng kia lại có trong chiếc hộp này, cho nên cô liền lấy máy điện thoại ra, thật nhanh bấm số gọi cho Thanh. Mày đang ở đâu vậy Thanh? Tao hả? Tao đang ở nhà. Mày rảnh không? Mày qua nhà tao được không? Bây giờ thì không được rồi, tao đang bận chút việc, tối được không? Được, tối mày qua nhé. Thanh thấy giọng của Yến đang gấp gáp tò mò hỏi: Yến, mày ổn chứ? Sao lại gọi tao qua nhà gấp vậy? Yến liền đáp: Có việc muốn hỏi kỹ mày thôi. Mấy cái hộp giấy bữa mày sang phụ tao chuyển nhà đó. À, mấy cái hộp đó hả? Được vậy, thôi thì tao đi đây. Tối về sang đó rồi nói chuyện sau nhé. Yến chưa kịp hỏi về sợi dây thừng trong hộp thì cô bản thân đã thắt máy, thở dài nhìn sợi dây thừng và phong bì thư nói: Thôi để tối Thanh nó sang rồi hỏi nó rõ vậy. Tuần nói rồi bước tới cúi người dùng hai tay nhấc chiếc hộp đó lên rồi quay mặt qua hỏi: Vậy mang chiếc hộp này xuống nhà luôn nhé Yến. Yến liền gật đầu đáp: Vâng ạ. Khi mà cả ba người vừa mới rời khỏi trong căn nhà, lúc này hiện lên lờ mờ một bóng trắng. Cô gái đứng đó khóc lóc được ít phút thì dần biến mất. Cửa sổ gian phòng đối diện trong căn phòng bên nhà Minh lúc này hiện tượng kỳ lạ vẫn chưa dừng lại. Cửa sổ đang mở ra tự động đóng lại. Ngồi nói chuyện thêm 10 phút thì Minh đứng dậy ra về. Đêm này anh không ngủ ở nhà mà đến nhà bố mẹ để ở đó qua đêm. Anh không dám ngủ trong căn nhà có một hồn ma như vậy được. Không tin còn có thể miễn cưỡng, chứ bây giờ anh đã hoàn toàn tin vào những hình ảnh Yến nhìn thấy là thật. thì thử hỏi làm sao có thể ngủ được trong nhà như trước. Đến tối chờ không thấy Thanh đến, Yến liền nói với Tuân về trước. Anh nghèo cho nên cũng đồng ý đứng dậy ra về. Ngồi trong nhà một mình, lúc này cô mới để mắt tới phong bì trong hộp, cầm lên tay đưa lại gần trước mắt Yến lẩm bẩm nói: cô muốn tôi đọc lá thư này phải không? Đồng hồ treo trên tường vừa điểm đúng 10 giờ tối, bất ngờ cả căn nhà rơi vào trạng thái kỳ lạ. Điện trong nhà chớp tắt liên hồi, còn chưa kịp phản ứng thì Yến chết chân tại chỗ, miệng muốn hét lên nhưng không thể hét, bởi trước mặt của cô là cô gái mà Yến tận mắt nhìn thấy mấy ngày qua. Gương mặt của cô ấy xanh xao hốc hác, thân hình gầy guộc đó không làm cho Yến thầm kinh hãi. Sao lại không sợ hãi cho được khi mà hồn ma của cô gái treo cổ kia hiện ra ngay trước mắt của cô như vậy? Cô gái đứng trước mặt không ngừng khóc, tiếng khóc ai oán đó vang lên khắp căn nhà. Tuy rằng đứng trước ngay mặt với một khoảng cách không xa, nhưng tiếng khóc ấy như thể vọng về từ một nơi nào xa xăm vậy. Yến run giọng hỏi, nhưng cô có hỏi thế nào, hồn ma cô gái kia cũng không mở miệng nói dù chỉ là một lời. Chỉ đứng đó khóc nức lên từng đợt, cho đến khi Yến lấy bức thư cầm trong tay giơ lên trước mặt hồn ma kia. Lúc này cô ta mới ngửa mặt lên nhìn Yến gật đầu miệng mấp máy: hãy giúp tôi. Nói dứt lời thì hồn ma biến mất, bóng đèn trong nhà trở lại trạng thái bình thường. Và rồi tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, là Thanh đang đứng ở bên ngoài. Yến đi nhanh ra mở cửa: tại sao giờ mày mới đến? Thanh dừng bên ngoài đi nhanh vào trong nhà, ngồi xuống ghế lúc này mới nói: hôm nay tao bận việc mà, vừa xong việc là tao về gặp mày ngay đây. Mà có chuyện gì mà nhìn mày gấp gáp vậy? Yến quay lại đưa chiếc hộp tới trước mặt của Thanh rồi nói: mày có nhớ sợi dây và mấy bức ảnh trong hộp này không? Cả cái phong bì này nữa. Thanh nhìn sợi dây rồi nói: sợi dây thì chắc hôm đó dọn tiền hay tao cho vào trong hộp này luôn. Lúc đó đang vội dọn dẹp, vụ mày có để ý đâu nhưng sao? Yến liền nói: con dâu chủ nhà mà tao mua đó, cô ấy dùng sợi dây này để treo cổ. Không ngờ mày lại thấy rồi nhặt vào đây. Mấy ngày vừa qua tao thường xuyên nhìn thấy linh hồn cô gái đó hiện về. Tao còn nghe thấy cô ấy khóc. Thanh liền há mồm kinh hãi, mặt tái không còn giọt máu. Mày nói thật hả? Vậy thì mày phải gọi hỏi chủ nhà ngay chứ. Tao nhớ là hôm phụ mày dọn sang đây là bà vợ của ông chủ nhà này mang cái hộp giấy này mang ra bỏ mà. Thấy mới cho nên tao mới kêu mày giữ lại đó. Vậy sao? Hôm chuyển đồ sang đây tao cũng thấy bà vợ của ông chủ nhà đó có cái gì đó là lạ, mà bận quá không có để ý nhiều. Thanh liền nói tiếp: hay là mày thử gọi trông Phước xem, mày có số của ông ấy còn gì? Sáng mai tao gọi ông ấy qua đây xem thế nào, chứ bây giờ tao cũng thấy hoang mang. Hay là đêm nay tao qua phòng trọ của mày ngủ một đêm, chứ tao không dám ngủ ở nhà đâu. Thanh nhìn Yến và cảm nhận được rõ ràng cô bản thân của mình đang sợ. Thế được rồi, vậy mà qua phòng trọ của tao ngủ đêm nay đi, mai rồi tính. Nhưng kéo dài vậy không được đâu. Mà cứ sợ như vậy không bệnh thì cũng bị thành bệnh luôn thật đấy. Ta biết rồi, đi thôi. Ngồi tại nhà Thanh một đêm mà Yến cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cô vùng dậy vươn vai và cảm thấy thích không khí sáng sớm khi ngủ dậy như vậy. Đến hơn 8 giờ thì Yến cầm tiếp điện thoại để bấm máy gọi cho ông Phước. Nói chuyện một lúc ông ta cũng đồng ý đến nhà gặp cô lúc 12 giờ trưa nay. Trở về nhà lúc 11 giờ, đỡ hơn 1 giờ thì ông Phước cũng tới nơi. Nhưng ông không đi một mình, người đến cùng ông là bà Vân, vợ của ông Phước. Cả hai đứng ở bên ngoài cửa ấn chuông rồi đợi Yến ra mở. Cháu chào hai bác, mời hai bác vào trong. Có chuyện gì muốn nói với bác vậy? Ông Phước hỏi rồi cùng vợ đi ngồi xuống ghế. Yến chạy lại lấy hai cốc nước, đặt xuống trước mặt của hai người rồi ngồi xuống. Cháu có thư này muốn cho hai người xem qua. Yến nói rồi đặt đồ hộp lên bàn, cô đẩy phong bì ra trước mặt của ông Phước. Yến, phong bì thư này là sao? Dạ không phải là của cháu đâu. Cháu nghĩ những thứ trong hộp giấy này là của con dâu Quắc để lại. Bạn cháu sơ ý quá cho nên mang lại vào nhà. Cho nên bây giờ cháu mới thấy, nghĩ là bác mới có quyền đọc nội dung lá thư bên trong, cho nên cháu mới gọi bác đến đây. Mặt của bà Vân biến sắc khi nhìn vào trong hộp giấy, quay mặt nhìn chồng, bà tâm trạng hoang mang thấy rõ. Yến cũng vừa kịp nhìn thấy sắc mặt của bà Vân, tuy là tò mò không biết vì sao bà Vân lại có biểu hiện như vậy, nhưng cô vẫn im lặng không nói gì cả. Phong bì thư được ông Phước tự tay mở ra. Bà Vân và Yến đều bất ngờ khi thấy từ trong phong bì. Ông Phước lấy ra một tờ giấy và hai bức ảnh. Khi mà đọc xong lá thư đó, ông Phước đứng dậy tức giận, ném mạnh lá thư và hai bức ảnh xuống mặt của bà Vân, chỉ thẳng tay của mặt bà rồi quát. Bà xem, thằng con trai của bà đã làm gì đi. Con dâu của bà bị thằng con trời đánh của bà ngược đãi đến mức phải treo cổ tự vẫn chết đó. Và vừa lòng chưa hả? Bà Vân đưa hai bàn tay run rẩy cầm lấy lá thư và hai tấm hình. Đọc xong lá thư con dâu để lại, bà khóc hết nước mắt. Chính bà đang vô tình mang đồ đi vứt bỏ, vậy mà bà lại không phát hiện ra lá thư chăn trối của con dâu tội nghiệp. Nếu không phải Yến có thể nhìn thấy được linh hồn của cô con dâu bà, thì có lẽ cả đời này bà không biết được lý do con dâu của bà tìm tới cái chết ở cái tuổi đời còn trẻ như vậy. Cô không thể ngờ được rằng con trai của bà lại là một kẻ phụ bạc như thế. Yến đi sang ngồi xuống bên cạnh bà Vân, khẽ gục đầu vào vai của bà mà khóc lớn hơn. Sự thật về con dâu của bà vì sao tìm đến cái chết chẳng phải vì con trai của bà ngoại tình hay sao? Bà Vân đưa tay gạt nước mắt, đứng dậy im lặng nhìn Yến mà nói: cháu gái, cảm ơn cháu. Nếu cháu không phát hiện ra bức thư này thì cả đời này bác không thể nào biết được thằng con trai của bác lại xấu xa đến mức thế. Cảm ơn cháu. Yến liền nói: thật ra cháu phải cảm ơn con dâu của bác mới đúng. Chính chị ấy đã hiện về chỉ cho cháu tìm thấy bức thư và ảnh. Chị ấy muốn bác đọc lá thư này. Bà Vân đứng ngẩn người, bà không thể không tin những lời Yến nói. Tim của bà như thắt lại đau nhói. Bà và ông Phước lấy nhau sống bên nhau từng ấy năm, chỉ có với nhau một đứa con. Vậy mà đứa con này của bà lại làm ra cái việc xấu xa như vậy. Bà Vân thở dài nói trong nước mắt: Mùi ơi, con dại dột quá con. Nó có thế nào thì con phải trực tiếp nói với mẹ. Mẹ có bênh nó đâu, mẹ cũng thương con mà Mùi. Ông Phước rất tức giận, ông lái xe chở bà Vân về nhà ngay sau đó. Không lâu sau, Yến nghe Minh nói rằng con trai của ông Phước bị ông thu hết tài sản đang có, cũng như địa vị của anh ta tại công ty. Ông Phước âm thầm chuyển số tiền rất lớn đến gia đình của Mùi, con dâu của ông, như là phần nào có thể bù đắp được tội lỗi con trai của mình gây ra. Cuộc tình vùng chồng kia cũng đã phải dừng lại khi bị ông Phước phản đối kịch liệt. Yến liền nói với Minh: thật không ngờ vợ đẹp mà còn có thể ra ngoài ngoại tình được, thì tôi cũng sợ những người đàn ông như vậy. Minh cười lại rồi nói: đó cô xem đi, người thì mong hoài như tôi đây chẳng có đến bao giờ mới có, người có rồi mà lại không biết giữ. Yến nhìn Minh cười nhẹ rồi nói: cơ bản thân của em này hiện vẫn còn chưa có bạn trai làm. Yến chỉ nói hết lời thì Minh đứng dậy đi nhanh vào trong. Ngồi bên ngoài một mình, Yến liền nói: chị Mùi à, em thương chị nhiều lắm, chị có thể yên tâm lên đường được rồi. Anh ta đối xử không tốt với chị thì bây giờ cũng phải nhận báo ứng rồi. Chị yên nghỉ chị nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.